Mời quý thính giả nghe truyện Ma Bích Nữ, phần 16, dịch giả Bùi Hoa. Sa Dục giải thích với tôi rằng, anh ta đưa thứ này cho tôi, không phải muốn tôi sử dụng nó làm vũ khí tấn công. Anh ta muốn tôi mang theo nó để đàn áp đi dương khí trên cơ thể, hòng che giấu được đôi mắt tinh quái của cô ba. Và nếu bình thường, khi gặp phải chuyện nguy hiểm, người ta sẽ nghĩ tới việc sử dụng một con dao để phòng vệ, chứ không ai muốn lấy trăng chó đen để cứu mình bao giờ. Tuy nhiên, tôi dường như là trường hợp ngoại lệ, và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Sa Dục. Mạch não của tôi có vẻ không đúng với người thường, khi mà tôi quyết định lấy trăng chó đen để đối phó với con ma nữ kia hơn là một con dao. Sa Dục nói rằng cô ba đã tức giận vì cách cư xử quá thô lỗ của tôi. Mặc dù đang bị thương, nhưng cô ta đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Và trong 3 ngày tới, cô ta nhất định sẽ tìm cách trả thù. Đến lúc ấy, nếu sư phụ của Sa Dục không đến kịp, thì không ai có thể giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Sau khi nghe xong những lời của Sa Dục, mẹ tôi lại bật khóc. Bà không ngừng cầu xin anh ta hãy cứu tôi. Trên khuôn mặt Sa Dục toàn là sự tội lỗi. Anh ấy đã không nói trước hậu quả của sự việc ấy cho tôi biết. Vì vậy mà anh ta cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Sa Dục bảo chúng tôi nghỉ ngơi trước, và anh ta sẽ cố gắng tìm cách. Ít nhất trong 3 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ tạm thời an toàn. Mẹ tôi còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị tôi và bố bắt đi nghỉ ngơi. Tôi không dám nằm trong phòng một mình, nên đành nằm trên ghế ngoài phòng khách và chợp mắt một lúc. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét của Sa Dục. Anh ta nói mình đã tìm ra được cách. Nghe những lời Sa Dục nói, tôi vội tỉnh táo và lấy lại tinh thần. Lúc này bố mẹ tôi vội vàng đi xuống, hỏi Sa Dục phải làm những gì. Sa Dục đi một vòng, sau đó nói với bố mẹ tôi rằng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Trải qua một khoảng thời gian khó khăn, bố mẹ tôi dường như không còn sự lựa chọn nào khác để giữ được mạng sống của tôi. Họ bắt buộc phải thử. Tìm một người sao? Chỉ trong 2 đến 3 ngày, chúng tôi làm sao có thể tìm được một người khác cho chung xuyên chứ? Trước thái độ kinh ngạc của bố mẹ tôi, Sa Dục chỉ mỉm cười, sau đó nói: "Tất nhiên không phải là một người sống. Thay vào đó, tôi cần tìm một người đã chết, một người nào đó thật phù hợp để làm vợ của Chung Xuyên." "Cái gì? Cho con trai của tôi kết hôn với người chết à? Chúng tôi đang cố gắng ngăn cản điều đó, tại sao cậu lại muốn như vậy?" Mẹ tôi là người đầu tiên đứng lên phản đối. Bà cho rằng không thể làm được chuyện này, bởi vì người trong làng luôn rất mê tín. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, kể cả tôi có được cứu hay không thì họ cũng sẽ không còn mặt mũi nào sống ở cái làng này nữa. Sa Dục nói rằng trong tình hình căng thẳng như hiện tại thì chỉ còn cách dùng con ma khác để đối phó. Anh ta muốn tìm cho tôi một người khác mạnh hơn cô ba, sau đó cùng cô ta thương lượng một số điều kiện và tổ chức nghi lễ kết hôn cho tôi và cô ấy. Bởi vậy, khi cô ba đã bình phục và muốn quay lại trả thù, thì cô ta cũng không thể làm gì được vì đã có người vợ ma kia bảo vệ chúng tôi. Nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng tôi vẫn hỏi anh ta 2 câu. Câu hỏi đầu tiên, phải tìm ma ở đâu mạnh hơn con ma nữ kia? Câu hỏi thứ hai, nếu ta thực sự tìm thấy một con ma khác mạnh hơn, thì liệu rằng anh ta có thể đảm bảo con ma ấy không vượt khỏi tầm kiểm soát của mình không? Và khi con ma nữ kia bị đuổi đi, thì con ma còn lại có thể sẽ trở thành một cô ba thứ hai. Sa Dục vỗ ngực, tự tin nói với tôi, anh rất chắc chắn về cách làm của mình, lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó, Sa Dục hỏi bố tôi rằng, ở gần đây có cái nghĩa địa nào không? Nếu có thì ông hãy dẫn anh ta đến đó. Bố tôi đồng ý, và Sa Dục hài lòng gật đầu. Anh ta lấy ra 2 tờ giấy, một tờ là giấy trắng, một tờ thì viết rất nhiều chữ. Sa Dục đưa tờ giấy trắng cho mẹ tôi, kêu bà nhớ lại ngọn núi một đầy mộ phía sâu làng, xem ở đó có bao nhiêu người phụ nữ đã chết, và ghi lại những người phụ nữ có cái chết đáng sợ nhất. Tờ còn lại, anh đưa cho bố tôi, kêu ông mua những thứ ghi trong đây. Sa Dục dường như không để ý đến tôi, và không có ý nhờ tôi làm việc gì. Tôi lại gần và hỏi anh ta có muốn tôi giúp gì không. Sa Dục nhìn tôi, nhướng mày nói: "Không cần, việc của anh là nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối nay rất quan trọng, anh không thể buồn ngủ được đâu." Chắc chắn là tối nay tôi sẽ phải cùng Sa Dục đi tìm vợ, nhưng không phải đi tìm một cô vợ người, mà là muốn tôi tìm một con ma phù hợp để làm vợ. Điều ấy khiến tôi muốn khóc. Đi đến ngọn núi mộ vào ban đêm, đây không phải là tự mình tìm cái chết sao? Chẳng còn cách nào khác, vì hồn ma chỉ có thể xuất hiện khi trời đã tối. Tôi không nói gì, cúi đầu xuống, ngã người vào sau ghế và ngủ thiếp đi một lần nữa. Trời vừa tối, Sa Dục đeo ba lô, đeo thắt lưng vào lưng quần. Vừa thấy tôi tỉnh dậy, không nói một lời, liền kéo tôi đi về ngọn núi phía sau nhà. Bố tôi muốn đi theo, nhưng Sa Dục không đồng ý. Vì nếu gặp phải điều gì đó không ổn, anh ta chỉ có thể cứu được một người. Vừa mới bước ra khỏi cửa, một cơn gió mạnh đã thổi tới. Tôi cứ như một thằng ngốc đi theo phía sau Sa Dục. Khu đồi mộ phía sau làng đã lập nên được vài năm. Nghe dân làng kể lại, có vô số người bị chôn vùi trong đó. Vừa đi đến chân đồi, chút dũng khí cuối cùng của tôi đã biến mất. Tôi cứ đứng được ở đấy và không dám đi tiếp. Bởi vì đây là ngọn núi bị ma ám. Rất nhiều người đi qua đây, nhưng không ai có thể an toàn trở về được. Một số người bị tổ quả nhập ma, bị bức cho đến lúc điên dại. Số còn lại trở về đều mang trọng bệnh, sống không bao lâu thì chết. Liệu rằng Chung Xuyên có tìm được cho mình một cô vợ ma mới hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp truyện Ma Bích Nữ, được phát vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.